Chương 1669, cả rẹ mì rùa cả. Cầu toàn định. Chương 1669, cả rẹ mì rùa cả cầu toàn định bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Một hồi năng lượng to lớn ba động, cũng là từ nơi không xa hoa điển trung tâm bạo phát ra. Một đạo chừng nửa thước đường kính khủng bố năng lượng màu tím pháo, trực tiếp phá vỡ trường không, hướng về giữa không trung trương tường oanh kích mà tới. Mà kia một cái tốc độ, cũng là siêu cấp mà nhanh. Cái gì trương tường kinh hô lên nhất thanh, cả một người nhanh chóng hướng về một bên lắc mình tránh thoát. Bất quá, chính là tại hắn thành công né tránh mà qua trong nháy mắt đó. Một đạo khác đồng dạng kích thước năng lượng màu tím pháo, cũng là đánh tới trương tường trước mặt. Cái này một cái thời điểm, trương tường muốn né tránh cũng đã là không còn kịp rồi. Bất quá, trương tường cũng không có nghĩ né tránh. Bị người không giải thích được công kích không hoàn thủ, trương tường nhưng là cũng không có như vậy hảo tính khí. Khi ta sẽ không đánh trả sao? Trương tường mặt sắc trầm xuống, trên tay phải hiện lên cường đại ma lực ba động tới. Ma liên đúng ở chỉ một lúc, trương tường kia tản ra cường đại ma lực nắm tay, liền chợt mà đánh tới kia oanh kích mà đến năng lượng màu tím pháo trên. Mà đúng như trương tường ngoài ý liệu đúng, kia oanh kích mà đến năng lượng màu tím pháo sở năng lượng ẩn chứa đúng vượt quá ra hắn ý liệu ở ngoài, hơi theo quả đấm của hắn rằng có như vậy trong nháy mắt. Bất quá, ở phát bắn ra, mất đi chủ nhân duy trì liên tục cung cấp năng lượng sau đó. Đạo này năng lượng màu tím pháo, như thế nào địch nổi trương tường duy trì liên tục không ngừng phát ra lực lượng một kích đây cho ta trở về đi? Trương tường gầm nhẹ một tiếng. Tay phải bắp thịt một cái bành trướng, lực lượng cường đại trong nháy mắt thôi động kia oanh kích mà đến từ sắc ma pháo, hướng về nguyên bản phương hướng oanh kích tới. Ầm ầm ầm ầm, đầu tiên, đúng trương tường sau lưng một tọa tiểu sân khâu, bị hắn sở chợt hiện tránh thoát đi ma pháo hồng bắn trúng, trực tiếp bị lột cả một cái đỉnh núi. Sau đó, chính là trương tường trước mặt cách đó không xa, kia một cái ma pháo hoành đánh đi ra địa phương trên, bị kia phát thứ hai tử sắc ma pháo cho trực tiếp hoành đánh chúng, bạo phát ra vô cùng cường đại bạo tạc đến, màu tím năng lượng kinh khủng đem kia một cái địa phương bao vào, đem hết thể đều hư hại. Bị thương nặng sao? Trương tường hai mắt hơi nheo lại, đem độ cao của chính mình hơi rơi chậm lại, nhìn cách đó không xa hoa tạ nạ cả tâm phương hướng. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, trương tường cặp mắt đồng tử, cũng là trợn co rụt lại. Bởi vì, ở trong tầm mắt của hắn, một người mặc lấy áo sơ mi trắng, hồng ô vương áo mê ổ cùng quần dài, có mặc lục sắc bên trong tóc ngắn, trong tay kia cầm một bả dù che nắng thiếu nữ, đang từ kia buộc phát khủng bố năng lượng màu tím trung tâm đi tới. Một bước, hai bước, kia màu tím năng lượng kinh khủng, bị nàng hoàn toàn ngăn cản ở tại bên ngoài. Giống như là, vừa mới kinh khủng kia một kích, một chút cũng không có cho nàng tạo thành bất kỳ thương tổn. Không phải, cũng không phải đúng không có đối với nàng tạo thành thương tổn, chí ít trương tường chứng kiến đối phương kia quần dài ịp cả cụ xuất hiện một luồng chỗ hổng. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Làm sao có thể trương tường nội tâm cảnh giác đó là tăng lên tới cực điểm. Bởi vì, ở trương tường vốn là dự định trong, chí ít hắn đem chắc lần này mà pháo phản đạn trở về. Ít nhất là có thể cho kia một cái phóng ra ra chắc lần này mà pháo chủ nhân mang đến đầy đủ tổn thương. Coi như là không phải làm thương nặng đối phương lời nói, cũng là có thể đem đối phương bị thương nhẹ. Còn như trực tiếp giết chết đối phương, trương tường còn không có cái này một cái huyễn tưởng. Bởi vì, có thể phóng ra ra như vậy không thua gì với đạo đạn tới công kích chủ nhân, nhất định không sẽ là một cái liền chính mình phát xạ ra ngoài công kích đều không đỡ được ra hỏa. Thế nhưng, một màn trước mắt cũng là để hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đối phương dĩ nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại, với hắn dự liệu tương kém hơn quá nhiều. Giải thích duy nhất chính là, vừa mới một kích kia có thể làm cho trương tường bị thương công kích, chỉ là đối phương thuận tay một kích mà thôi. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, kia một người mặc lấy hồng ô vương áo mê ổ cùng quần dài mặc lục sắc bên trong thiếu nữ tóc ngắn, cũng là đi tới trương tường trước mặt cách đó không xa. Bất quá, nàng cũng là cũng không có đầu tiên nhìn về phía trương tường, mà là nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh. Hoa mặt trời hư hại ta! Hoa mặt trời kia một cái mặc lục sắc bên trong tóc ngắn giống như là thật lâu không có trao đổi với người một dạng, ngôn ngữ có chút đứt quãng nói rằng. Mà ở cái này một cái thời điểm, trương tường mới biết được rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình. Thì ra, hắn thân ở cái này một mảnh hoa mặt trời điển dĩ nhiên là đối phương có. Hơn nữa, dường như hắn bởi vì phát tiết mà để cho mình trực tiếp hoanh kích đến hoa mặt trời trong ruộng cử động, còn hư hại cái này một mảnh hoa điền không ít địa phương. Vì vậy, đối với mới vừa đối với Trương Tường phát động công kích, lại nhìn đối phương kia nhìn này hoa mặt trời kia một bộ rất là quyến luyến, còn có nhìn kia Trương Tường sở hành kích đi ra trong hố lớn này chết không toàn thây hoa mặt trời, trong mắt sở bộc lộ ra ngoài không nỡ thần sắc. Trương Tường thì biết rõ, đối phương là vô cùng niềm vui vui mừng cái này một mảnh hoa mặt trời ruộng. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tường không khỏi đúng cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi vì, dường như, là hắn không đúng trước đây. Bất quá, đang ở hắn muốn mở miệng nói xin lỗi thời điểm, đối phương cũng là đột nhiên mà ngẩng đầu lên. Cặp kia tinh hồng trong con ngươi, tóc biến qua một kia tinh mang. Người xâm lăng phân bón hoa có mặc lục sắc bên trong tóc ngắn thiếu nữ, nói chỉ là một câu nói như vậy mà thôi. Mà chính là chỉ một lúc, thân ảnh của nàng liền chợt mà biến mất ở Trương Tường trước mắt. Cái này một động tác, để Trương Tường hơi có chút sững sờ trong chốc lát. Bởi vì, hắn không biết rõ đối phương trong giọng nói ý tứ. Chờ đến hắn hiểu được đối phương trong giọng nói ý tứ, là muốn đưa hắn giết chết cho cái này một mảnh hoa điền phục vụ phân hóa học thời điểm. Thân ảnh của đối phương đã đúng xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Đi làm phân bón hoa đi đối với Phương Đi Hệ N không biểu tình mà nói ra một câu nói như vậy. Sau đó, đối phương kia tốc biến đến rồi Trương Tường thân ảnh trước mặt, liền huy vũ ra đối phương thoạt nhìn liền cùng phổ thông thiếu nữ không có bao nhiêu khác biệt, thậm chí còn tương đối tiêm nhỏ một chút bạch khiết tay nhỏ bé đến, trực tiếp nắm thành quả đấm hướng về Trương Tường oanh kích mà tới. Bất quá, Trương Tường nhưng cũng không dám chút nào xem nhẹ. Đợi một chút, ngươi hãy nghe ta nói, Trương Tường hai tay quơ, vội và muốn giải thích. Nhưng đối phương cũng là để ý đều không để ý đến Trương Tường, kia bạch khiết mềm mại nắm tay trực tiếp hướng về Trương Tường ngực liền oanh kích đi. Ở không làm sao được phía dưới, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là chợt mà một cái thuấn thân chi thuật, tốc biến mở tại chỗ. Sau đó, để hắn trợn mắt hốc mồm sự tình cũng là xảy ra. Ầm ầm giống như là lũ bất ngờ đột nhiên bạo phát, hay hoặc là rước đất có nham thạch nóng chảy buộc phát ra. Kèm theo còn như lôi minh vậy vĩ đại tiếng vang, đối phương kia tay trái nhu nhược nắm tay hoành kích tới mặt đất, giống như là đất dẻo cao su một dạng mà lan lộn, cũng hướng về bốn phía dập dờn đồng bình đi. Hết thể chạm tới cái này quay cuồng một hồi ba động đồ đạc, vô luận là tảng đá, vẫn là này rễ cây đủ có chiều cao hơn một người hoa mặt trời, đều là trong nháy mắt bị một lực lượng thuần túy cho nghiền thành vô số mảnh nhỏ. Chờ đến cái này một cơn chấn động triệt để bình tĩnh trở lại thời điểm. Tại chỗ, cũng đã là xuất hiện một cái đường kính có ít nhất 6 mét hầm động, chiều sâu lại là có thêm tiếp cận hơn nửa thước. Tờ S tiến nhập gần ski kịch tình, cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.